Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được cầu vồng sau cơn mưa. Lúc sắp xếp lại di vật của ba mẹ, cô thấy được một quyển nhật ký của mẹ. Bên trong là những dòng chữ viết xinh đẹp của mẹ. Rất rõ ràng, tỉ mỉ, cẩn thận, ghi lại từng ly từng tí những thứ mà cô đã làm qua. Còn có những thứ cô đã vô tình bỏ lỡ. Quyển nhật ký ghi chú lại từng giờ từng khắc cô lớn lên. Cứ cách một năm thì sẽ được dán một tấm hình của cô vào một trang. Từng chữ viết, từng chi tiết dù là nhỏ nhất, Tiểu Hữu đều có thể nhận ra mẹ rất yêu thương cô. Giữa những hàng chữ ghi lại những câu chuyện cũng tràn ngập tình cảm của ba dành cho cô. Ba mẹ yêu cô như vậy, cho dù Tiểu Hữu không phải là người con mà hai người sinh ra. 17 năm trước, mẹ lâm bồn, đứa nhỏ vừa sinh ra đã chết non. Ba mẹ sợ đau đớn khổ sở, cho nên âm thầm xin nuôi một đứa bé vừa mới sanh đã bị bỏ lại. Chính là cô. Bà nói dối mẹ rằng đây là đứa nhỏ mẹ đã khó nhọc hoài thai 9 tháng 10 ngày sinh hạ. Thật ra thì mẹ đã sớm phát hiện rằng cô không phải là con gái do mẹ sinh ra. Thế nhưng mẹ vẫn không có một chút khinh thường hay ghét bỏ. Hai người yêu thương cô như chính con ruột của mình, cố gắng đem bí mật này giấu tận sâu trong đáy lòng. Ba mẹ yêu nhau cũng đem tình yêu đó chuyển sang cho cô. Ân oán nhiều năm trước của Giản Thần Hy cùng với cậu cũng được Tiêu Hữu biết rõ qua cuốn nhật ký này. Không thể nghi ngờ chuyện Giản Thần Hy yêu cậu say đắm, nhưng hắn lại không hề yêu cô ấy. Giản Thần Hy đã uy hiếp cậu, nếu như không cùng cô ấy kết hôn thì cô ấy liền kiện hắn hãm hiếp mình. Nói chung, rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra mẹ không có viết, chẳng qua là có viết đến chuyện vì không để cho cậu ngồi tù, hai người đã khuyên hắn cưới Giản Thần Hy. Vì dù sao với gia thế của cô ta cũng có thể khiến cho hắn ngồi tù một cách dễ dàng. Thế nhưng hắn lại tình nguyện ngồi tù, cũng không đáp ứng cưới Giản Thần Hy. Hắn đã nói một câu khiến mẹ kinh hãi. Hắn nói người hắn yêu là Tiêu Hữu, hắn muốn chờ Tiêu Hữu lớn lên, khiến Tiêu Hữu trở thành cô dâu của mình. Cậu muốn lấy cô. Lúc cô đọc những dòng này hoàn toàn là kinh hãi. Đây cũng là lần đầu tiên mẹ đánh cậu, nói cậu là hỗn trướng. Thế nhưng khi đánh xong lại vô cùng hối hận. Hắn là một chàng trai nhập cư đến làng đại học có danh tiếng của nước, ưu tú như thế, tuấn lãng như thế, mà Giản Thần Hy là một người em học khóa dưới, hỏi sao không có quan hệ tình cảm. Cậu cuối cùng cũng đi tù bởi vì cậu không chấp nhận cưới Giản Thần Hy. Cậu có một chút ngông nghênh, cũng là căm ghét Giản Thần Hy đến cực điểm, mà cũng bởi vì trong tim cậu có tình yêu. Bởi vì yêu nên Lăng Việt Nhiên tình nguyện ngồi tù. Hắn tin tưởng mình sẽ được trong sạch trong một ngày không xa. Nhưng nếu cưới Giản Thần Hy thì đối với hắn đây chính là vết nhơ cả đời. Giản Thần Hy là một cô gái nhu nhược như vậy, làm sao tâm lại ác độc đến thế? Nếu yêu cậu, muốn có cậu thì lại làm gì muốn phá hủy hắn? Chiếm không được liền hủy diệt, tình yêu như vậy có phải là hay không quá đáng sợ? Nhật ký vẫn viết đến lúc cậu trở lại, cô cùng Giản Chiến Nam yêu nhau, đến chia tay. Mẹ lo lắng cùng đau lòng. Mẹ hối hận vì đã không chăm sóc tốt cho cậu, để cho hắn chịu nhiều khốn khổ khi ở trong tù. Cũng tự trách vì không có chăm sóc tốt đứa con gái duy nhất. Mẹ có viết câu chuyện về cậu vẫn chờ Tiêu Hữu lớn lên, mặc dù sự chờ đợi đó có lẽ vĩnh viễn cũng không có kết quả. Mẹ thở dài bất đắc dĩ, viết rằng mẹ hy vọng có thể đợi đến ngày cô thi lên đại học sẽ mang tất cả nói ra. Cũng hy vọng cô cùng cậu có thể chuyển đổi quan hệ từ người thân sang thứ khác, có thể là yêu nhau. Vẫn hy vọng cô cùng cậu có thể ở chung một chỗ. Như vậy thì cô cùng cậu sẽ không bao giờ bị bất kỳ ai thương tổn một lần nữa. Bởi vì cậu sẽ cưng chiều cô, yêu thương cô, sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, sẽ càng không khiến cô bị tổn thương. Bởi vì mẹ đối với Giản Chiến Nam cùng với chuyện của cô rất sợ. Sợ cô sẽ bị đả kích như vậy một lần nữa. Đọc nhật ký của mẹ khiến tâm tình Tiêu Hữu rất phức tạp. Có thống khổ, có ngọt ngào, cũng có nước mắt. Nhớ buổi chiều hoàng hôn đó, cô đã ôm cuốn nhật ký của mẹ, ngồi bên cửa sổ khóc giống. Mà bây giờ mỗi lần đọc lại nó, cô vẫn như cũ, không nhịn được lại nấc lên. Cô nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến tim muốn phùng lên, phát đau. Nhưng mà bọn họ mãi mãi cũng không trở về được, chỉ có thể tưởng niệm, hoài niệm quá khứ. Mạc Mạc, cậu đã trở lại, gương mặt hắn mỉm cười yêu nhã, đi đến bên người cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net